Chương 56, đồng chí qua năm. Đồng chí tế tự, là trong một năm tối trọng đại, thậm chí, trọng đại qua giao thừa. Cách đồng chí còn có 10 ngày, tộc trưởng Lý Phong Thu liền triệu tập tất cả tộc nhân thương nghị đồng tế. Lần này, Lý Mãn Độn cũng bị thông chí đến. Hắn vừa đến liền đi ngồi hắn năm rồi chiều châu ngồi. Lý Quý Ngân ngồi sau lưng Lý Mãn Độn tà chắc điều trên ghế. Hắn gặp Lý Mãn Độn đến gần, đứng lên thân chào hỏi, Mãn Độn thúc. Cùng Lý Quý Ngân đồng lứa con cháu nghe tiếng cũng đều đứng lên, thay nhau theo Lý Mãn Độn chào hỏi. Lý Mãn Độn làm giàu trải qua đặt vào trong tộc thế hệ trẻ trong mắt so thành trong trà lâu thuyết thư tiên sinh miệng truyền kỳ còn truyền kỳ. Hiện khó được có thể có cùng truyền kỳ tiếp xúc thân mật cơ hội, nhiệt huyết sôi trào các tiểu tử tất nhiên là sẽ không bỏ qua, lập tức gọi được Mãn Độn thúc ba chữ một cái so với một cái văng dội, một cái so với một cái thân thiết. Lý Mãn Độn người trước làm sao chịu qua phần này thân thiện, lúc này liền cười đến không thể khép khẩu, chỉ lo càng không ngừng gật đầu ai ai đáp ứng, lại chưa phát hiện luôn luôn mới đến phụ thân hắn lại vẫn không đến. Lý Cao Điệu một nhà không sai biệt lắm là muộn nhất mới đến. Lý Cao Điệu ở nhà không đợi được Lý Mãn Độn, mới vừa canh thời gian mang theo Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên cùng với bốn nam tôn lại đây. Lý Cao Điệu tâm tình thật không tốt. Hắn cho rằng giống đông tế chuyện lớn như vậy, trưởng tử Lý Mãn Độn hẳn là đi trước nhà hắn cùng hắn thông cá khí, thương lượng một chút biện pháp mới là. Kết quả, hắn bạch ở nhà đợi đã lâu, Mãn Độn vậy mà chính mình trước đến. Cha nhìn đến Lý Cao Điệu tiến vào, Lý Mãn Độn chào hỏi, mặt khác hậu bối thấy thế cũng đều theo chào hỏi Tam gia gia cùng Tam thúc Lý Cao Điệu gật gật đầu, không tiếp lời, tự hành đi đến chỗ ngồi xuống. Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên hướng Lý Mãn Độn gật gật đầu, cũng ngồi xuống theo. Lý Mãn Độn vì thế cũng từ ngồi. Cái gọi là thương lượng, kỳ thật chính là chủ tiền. Chủ tiền đều là ấn phòng đến, tỉ như tộc trưởng là đích tôn, Lý Xuân Sơn là nhị phòng, Lý Cao Địa là tam phòng. Bình thường đến trước, các phòng người đều thương lượng lượng dường như ra cái này nhất phòng tế tự cho ra đồ vật. Cho nên đối với Lý Mãn Độn không sớm đi láo trạch thương lượng, Lý Cao Địa liền đặc biệt sinh khí. Kỳ thật Lý Mãn Độn sớm nghĩ xong năm nay tế điện tổ tiên chuẩn bị đồ vật. Lập tức hắn trực tiếp nói cho Lý Cao Điệu nói, cha, lần này đồng tế ta tặng một đầu cừu. Năm nay, Lý Mãn Độn không chỉ tài nguyên cuồn cuộn, hơn nữa vương thị còn có thân thể, Lý Mãn Độn cho rằng đây đều là tổ tông bảo hộ. Vì vậy, năm nay cho trong tộc tế điện ra tay liền đặc biệt hào phóng. Lý Cao Điệu nghe Lý Mãn Độn nguyện ý tặng một đầu cừu, trong lòng cuối cùng có một chút thoải mái. Năm rồi, Lý Cao Điệu ra đồng tế đều là ra 500 tiền. Cái này tại trong tộc xem như nhiều nhất tam gia trí nhất. Năm nay tộc nhân đều hái cẩu kỷ buôn bán lời tiền, Lý Cao Địa lo lắng hắn như còn chỉ điểm 500 tiền cũng sẽ bị đường phòng người cho vượt qua đi hắn nhưng là trưởng bối, ném không nổi người này. Vì thế Lý Cao Địa liền muốn cùng trưởng tử Lý Mãn Độn thương lượng, nhường Mãn Độn cũng ra 500 tiền. Như thế góp thành nhất sâu tiền đây liền cùng tộc trưởng cùng hắn ca nhị phòng người trở ra đồng dạng, hắn cái này phòng thể diện thì có. Về phần hai người khác nhi tử, Mãn Thương cùng Mãn Viên, Lý Cao Địa cho rằng Mãn Thương bây giờ cùng hắn tính một nhà hắn vừa đã xuất tiền, như vậy Mãn Thương cũng không cần phải lại nhiều ra một phần, mà Mãn Viên, nhà hắn đất ít người nhiều, tiền tài thượng không dư giả, mà sang năm đầu xuân còn muốn xây nhà, cho nên lần này nghi thức tế lễ sẽ không cần hắn ra. Hiện Lý Cao Địa gặp Mãn Độn nguyện ý tặng đầu cừu. Trên thị trường một đầu cừu đại khái nhị sâu tiền. Có cái này đầu cừu, Lý Cao Địa hợp kế, hơn nữa hắn ra 500 tiền, lần này bọn họ tam phòng nghi thức tế lệ nhất định là thượng thượng đợi. Quả nhiên, ghi sổ thời điểm, tộc trưởng Lý Phong Thu cùng hai Lý Xuân Sơn nhị phòng nhân hòa trước đó nói hảo đồng dạng đều là ra nhất sâu tiền. Trước mắt hỏi tam phòng, Lý Cao Địa lập tức cất giọng nói, tam phòng tặng 500 tiền cùng một đầu cừu A tam phòng thật là phát nghe chung quanh tộc nhân thấp giọng nghị luận, Lý Cao Địa có chút dương lên khỏe miệng. Câu hỏi Lý Phong Thu nghe vậy liền là sửng sốt, nhưng chuyển nhớ tới tam phòng Lý Mãn Độn năm nay thật là phát đại tài, hắn hiện tại nguyện ý nhiều hiến tế phẩm cho tổ tông cũng là nên, liền tức cười nói, tốt Lý Phong Thu tiện tay để ra bút ký hạ, Lý thị chủ tông đích hệ tam phòng tặng 500 tiền cùng một đầu cừu. Sau đó cái này ghi sổ đỏ giấy đem dán tại từ đường cửa tùy ý tộc nhân vây nhìn. Như thế một phen hỏi thăm đến. Cao Trang thôn Lý thị bộ tộc hiện chủ bên cạnh thập ngũ phòng người cùng tập có 8 treo nhiều tiền cùng một đầu cừu. Cái này tính ra vượt qua năm rồi còn nhiều gấp đôi. Lý Phong thu tính một chút, có số tiền này, năm nay Đông Tế không chỉ có thể tặng làm heo, còn có thể tặng làm cừu. Cái này thị tộc thật là phát đạt. Trong tộc sự tình có Lý Phong thu xử lý, chuyện trong nhà, lại được Lý Mãn Độn bận tâm. Đồng chí muốn ăn bánh trôi, mà làm bánh trôi liền muốn xay bột nếp. Ngày này, Lý Mãn Độn lật ra ở nhà vẫn là thế giếng đương thời thừa lại gạo nếp. Mắt nhìn còn có 5-6 cân dáng vẻ, Lý Mãn Độn liền cảm thấy quá thiết đủ. Đem gạo nếp túi tiền rộng mở đặt vào tại trước dưới hành lang thông khí, Lý Mãn Độn liền đi nơi xay bột hẹn trước ma gạo nếp thời gian. Kết quả đến nơi xay bột, Lý Mãn Độn mới vừa biết năm nay thôn nhân vậy mà sớm hơn nửa tháng liền ở dự bị đồng chí không chỉ mọi nhà đều cọ sát mặt, mà xay bột mì lượng đều rất đủ, ít nhất cũng phải 10 cân. Giống Lý Mãn Độn như vậy chỉ tính toán ma 5-6 cân mặt người ta, đúng là tuyệt đối chỉ có một. Năm nay, mọi nhà đều ma như thế nhiều Lý Mãn Độn nhìn nơi xay bột người cầm ra sổ sách có chút giật mình. Gạo nếp so phổ thông gạo trắng còn đắt hơn 3 thành. Lý Mãn Độn không nghĩ đến thôn nhân như thế bỏ được ăn. Hắn thậm chí còn nhìn thấy mặt trên có Lý Mãn Thương cùng tên Lý Mãn Viên. Hắn hai cái đệ đệ ra lại đều là ma 20 cân bột nếp phân ra trước, trong nhà hơn 10 miệng ăn ăn cơm, cũng mới ma 10 cân mặt. Cái này nơi nào tính nhiều nơi xay bột người cười nói, ngươi là không nhìn thấy bọn họ dự định niên hạ đánh bánh tổ muốn mặt. Nhà ai không phải 3-40 cân hơn nữa thượng cung dùng gạo nếp đoàn tử, liền không có thấp hơn 50 cân người ta. Năm nay niên thành tốt, mọi nhà đều dư tiền. Liên quan ta thôn 16 cái thị tộc, mỗi bộ tộc đông tế đều dùng so năm rồi nhiều hơn một gạo. Ta nơi này hiện tại chỉ riêng dự định tháng chạp làm bánh bao đều làm không tới đến. Lý Mãn Độn xem kia nơi xay bột là thật không giúp được, việc cũng đã xếp hàng đến đồng chí sau. Lý Mãn Độn không có biện pháp, cũng chỉ có thể nghĩ trong nhà liền tam khẩu người, Hồng Tảo cũng không quá thích ăn dính. Chính hắn đi thành trong tùy tiện mua mấy cân bột nếp trở về ứng tiết, cũng liền bỏ qua. Về nhà, Vương Thị gặp mặt liền hỏi, được đặt xong rồi cụ thể ngày đó xay bột mì Lý Mãn Độn lắc đầu, xếp không hơn, quá nhiều người. Ta ngược lại là vào thành mua chút bột nếp còn tiện nghi. Dư Tằng Thị ở một bên nghe nói, lúc này nói ra, lão gia, ta trong thôn chàng cũng có nơi xay bột. Đại ma, tiểu ma đều có, còn có con la đâu. Lý Mãn Độn vừa nghe, đúng vậy, trong trang hơn 60 miệng ăn ăn cơm, khẳng định phải có ma tử A đem gạo nếp cất vào túi tiền. Lý Mãn Độn nhắc tới lương túi, chuẩn bị đi trong thôn trang nơi xay bột nhìn một cái. Hồng Tảo nghe nói cha nàng muốn đi thôn trang, liền tức cũng muốn đi theo đi. Hiện Vương Thị mỗi ngày ở nhà dưỡng thai kiếp sống, tại Tằng Thị cũng không đi đỉnh núi hái cầu kỷ. Hồng Tảo mỗi ngày ở nhà, đều nhanh nghẹn chết. Lý Mãn Độn luôn luôn yêu thương Hồng Tảo. Liền thành trong đều có thể lưng Hồng Tảo đi, hiện Hồng Tảo muốn đi cái thôn trang, tự nhiên cũng là tốt, tốt, tốt. Lão bác trang nơi xây bột là tại một phòng liền có thể đến nơi khác tam tại cục đá phòng, vị trí liền ở thôn trang khách đường phía đông tường ngăn ngoài thụ lâm bên cạnh. Nơi xây bột phía trước có khẩu nước sâu giếng, mặt sau cũng là sông, trong sông cũng có hoa sen, thậm chí còn có lăng rác. Trên sông có tòa có thể đi xe ngựa đá vụn thổ cầu. Cầu một đầu khác liền trong trang ruộng nước. Nơi xây bột phía đông có hai cái cục đá lũy sân, mỗi cái trong viện có hơn 10 tại gạch ngói phòng. Hai cái sân, vừa dùng tại tồn bông vải vóc cùng bày dệt cơ đạn giường, làm nữ công công phòng, một cái khác thì giá đại cưa, đống đầu gỗ mao trúc cho các nam nhân làm nghề mộc, trúc tượng, chế tạo cùng tu bổ nông cụ dùng. Lão bác trang nay thu hoạch vụ thu 20 mẫu ruộng đông gần 2.000 cân quả đông giả hiện đều tồn tại nữ công phòng viện trong chờ mùa đông bị gia công lớp da miên cùng vải vóc. Mà bao năm qua tới chém phạt gỗ thô cũng đặt tại nam trong công phòng sấy khô. Công chủ nhà biên lại là mảnh thụ lâm lại đông chính là gia súc lều. Trong trang yêu, con la, cựu cùng áp đều nuôi ở chỗ này. Phan An một nhà cũng ở tại nơi này nhi chiếm gia súc quang. Nhà hắn ở là có môn có cửa sổ gạch ngói phòng. Lý Mãn Độn xem trước mắt mảnh đất này, đồ vật chiều dài nửa dặm, nam bắc cũng có hơn 100 mét, nhìn ra có thể có 3-40 mẫu đất đâu, vẫn liền chỉ lập cái cục đá nơi xây bột, công phòng cùng gia súc lều, còn lại đều không dài cỏ cùng cây, chưa phát giác kỳ quái, hỏi Phan An nói, đất này thế nào không giống đâu. Phan An vò đầu nói, đây là hoang địa, không cho loại. Hoang địa Lý Mãn Độn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mảnh đất này thường thường chỉnh chỉnh, đông, bắc hai mặt đều tiếp sông, cơ hồ chỉ cần hơi chút hợp quy tắc chính là thượng hảo ruộng nước. Như vậy như thế nào có thể là hoang địa hồng tảo? Nghe vậy cũng là sửng sở. Nàng lòng nói đất này trong có bò dê ăn cỏ, không nên là thôn trang mục trường sao? Thiệt thòi, nàng vừa còn đang suy nghĩ nhà nàng cái này thôn trang xe xẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, trong thôn trang có bình nguyên núi rừng sông ngòi ao hồ không tính, còn có tiểu thảo nguyên đâu. Lý Mãn Độn hồi tưởng khế đất thượng đánh dấu, mảnh đất này tựa hồ thật đúng là hoang địa, còn giống như là 42 mẫu. Trong ấn tượng, tựa hồ còn có hai khối hoang địa, một khối là 35 mẫu, một khối khác là 37 mẫu. Lý Mãn Độn đang muốn hỏi khác hai khối hoang địa sự tình, liền nghe Phan An nói ra, ta đại khái nhớ lúc trước Dư Trang Đầu nói như thế. Dư Trang Đầu nói tạ gia quy củ đều là như vậy, trong thôn trang được chỉ cho phép loại một nửa. Một nửa đều hoang không loại. Nghe nói đất này là lưu cho con cháu. Gọi con cháu điển. Dù sao đất này loại không loại, tạ gia bạc cùng lương thực cũng xài không hết, ăn vô cùng. Cho nên, không phải như trước cứ như vậy lưu lại. Vừa đến, có thể không cần nộp thuế. Thứ hai chính là tương lai con cháu không dùng được tốt nhất, như dùng tới, cũng là cái song phần bảo đảm. Phan An lời nói, nhường một bên Hồng Tảo trợn mắt há hốc mồm. Tình cảm loại này, còn có loại một nửa, hoang một nửa đây quả thực so kiếp trước kẻ có tiền uống sữa đậu nành, uống một chén, nhìn một ly, còn muốn qua phân quả nhiên, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Lý Mãn Độn cũng vì tạ gia hảo phú cả kinh quên nói chuyện. Hơn nửa ngày, Lý Mãn Độn mới vừa nói lắp hỏi, nói như vậy, trong trang mặt khác hai khối hoang địa, cũng đều là ruộng đồng. Phan An gật đầu, kia hai khối tại hai cái đỉnh núi ở giữa. Hai khối vốn là liền, nhưng sau này nhường chúng ta ở bên trong đảo điều mương nước hoa tiêu cho chia làm hai khối. Vậy mà thật còn có gấp đôi ruộng đồng. Hơn 100 mẫu tốt đất. Lý Mãn Độn hưng phấn được một phen đem Hồng Tảo cử động trải qua đỉnh đầu, cười ha ha. Hồng Tảo xuất kỳ bất ý, rất hoảng sợ. Nhưng xem đến cha nàng hưng phấn được hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ có thể làm tiếp khách cười, quá tốt, cha. Khanh khách, thật nhiều a. Cuối cùng, chờ Lý Mãn Độn hưng phấn đi qua, Hồng Tảo chân rơi xuống, phương hỏi một cái nàng quan tâm vấn đề. Cha, ngươi đất này, là chính mình loại, vẫn là giống như tạ gia, cũng làm con cháu điển, lưu cho đệ đệ đâu? Lý Mãn Độn dĩ nhiên muốn chính mình loại, nhưng nghĩ đến tạ gia, lại do dự. Tạ gia là quan lại, kiến thức hơn xa hắn có thể bằng. Tạ gia vừa làm quy củ lưu tử tôn điển, tự nhiên, tất có thâm ý. Hắn nghĩ không ra không có việc gì, chỉ cần nghe theo. Nhưng kia là 100 mẫu điển A. Lý Mãn Độn nội tâm lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Đến cùng nhiều kiếp trước, Hồng Tảo ngược lại là rất nhanh liền muốn hiểu tạ gia dụng ý thổ địa, làm hiện thế vững chắc nhất tư liệu sản xuất. Mặc kệ đối với người nào mà nói đều là càng nhiều càng tốt. Nhưng địa phương loại đến nào đó trên trình độ, tỉ như tạ ra như vậy, lại nhiều loại, lại không biết có lợi. Đây liền cùng tư bản chủ nghĩa khủng hoảng kinh tế dường như, dễ dàng sản xuất thừa, không phù hợp đại địa chủ lợi ích. Cha nàng Lý Mãn Độn làm một cái tiểu địa chủ, tự nhiên là có thể loại đều loại so sánh phù hợp cá nhân lợi ích. Nhưng bây giờ vấn đề là, cha nàng trước được 100 mẫu đất đã ở trong thôn gợi ra quá nhiều chú mục. Cha nàng hiện đều là Lý Giáp. Dưới tình huống như vậy, nếu nàng cha ở trong khoảng thời gian ngắn lại được 100 mẫu đất, lập tức liền hơn qua trong thôn nguyên lai tất cả nhà giàu, sang năm nhất định chính là Lý trưởng. Cái này không phải nhất định là việc tốt. Hồng Tảo trong lòng lắc đầu. Ngạn ngữ đều nói một ngụm ăn không thành mập mạp, giống kiếp trước những kia sổ số chúng thường người. Phát tài đều là phụ dung sớm nở tối tàn, chúng thưởng có được trăm ngàn vạn tiền tài không cần mấy năm đều sẽ bại bởi hết sạch. Truy cứu này nguyên nhân, không ngoài là này đó người học thức cùng bọn hắn có thể có được tài phú không phân xứng, vì vậy liền mỗi khi bị người sở lường mà không giữ được may mắn được đến tài phú. Ngoài ra hơn nữa từ kiệm nhập xa xỉ dịch, từ xa xỉ nhập kiệm khó thường tình, cho đến chúng thưởng người cuộc sống về sau ngược lại tương đối lúc trước chưa chúng thưởng khi càng thêm nghèo túng. Năm nay nhà nàng vì đột nhiên được một cái thôn trang, trong thôn trong tộc đã không biết chiêu bao nhiêu đỏ mắt, ít nhất, bị hắn đỉnh Lý Giáp kia gia đình liền ước gì cha nàng ra chút sai lầm. Trước chỉ nhìn tộc trưởng phân gừng liền biết, Lý Giáp vị trí này nhưng cũng là có chút chất béo. Nghĩ cha nàng Lý Mãn Độn làm một cái không có gì kiến thức, cũng không có gì nền tảng nông dân, đột nhiên lập tức bị đẩy đến Lý Chính vị trí này, phỏng chừng không chờ mông ngồi ổn đâu, cũng sẽ bị người tìm khích cho keo xuống dưới. Làm không tốt, nàng cùng nàng nương còn có thể bị liên lụy cho bị kiện. Cho nên, Hồng Tảo nghĩ, lý do an toàn, cha nàng tốt nhất hay là trước làm mấy năm lý giáp, hảo hảo căng tức kinh nghiệm, suy nghĩ trong tộc trong thôn những kia thất triển tám quấn quan hệ. Sau đó làm tiếp lý trưởng cũng không muộn. Đối, chính là như vậy, Hồng Tảo khẳng định gật đầu, kiếp trước quốc gia bồi dưỡng hậu bị cán bộ cũng liền cái này ý nghĩ tất cả thi đậu cán bộ đám sinh viên sau khi tốt nghiệp giống nhau trước xuống nông thôn cho thôn trưởng làm 2 năm trợ lý. Thẳng chờ bọn hắn đều xâm nhập biết dân tình sau, quốc gia mới có thể khác cho tiền đồ. Tóm lại, vì không cho trong nhà chiêu tai họa, đất này trước không thể loại.